Kiếm tốt quá à, chương 610, Thảo Nguyên sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng khách nhìn xem tìm tới cửa Phương Tử Khôi thế nào, quyết định sao? Phương Tử Khôi khắp nơi tơ máu, hiển nhiên, khoảng thời gian này kinh lịch nhượng hắn rất thống khổ. Quyết định ta đi, ngày mai liền rời đi Thảo Nguyên, trở về Tiểu Tuyết Thành, băng lão ca ta hai đứa bé kia, băng khách tựu thở dài. Hài tử sự tình tựu giao cho ta. Thời gian mà thôi, người một đường đường về, không nên quay đầu lại, người trong Thảo Nguyên đối phản bội đen hưu thần tộc nhân chưa từng lưu tình. Chỉ có đến hiên viên phạm vi thế lực ngươi mới là an toàn. Làm sao khuyên động tới ngươi thê tử, Phương Tử Khôi tựu cười thảm, làm sao có thể khuyên động, tựa như nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng thuyết phục ta tín ngưỡng đen hưu thần. Chính ta ly khai, chờ băng lão ca đem hài tử đưa về ta thu xếp tốt bọn hắn về sau ta lại trở về. Băng khách minh bạch đây là Phương Tử Khôi muốn đem các hài tử nhờ phụ cho chính mình phụ mẫu, sau đó trở về cùng thê tử cùng một chỗ thừa nhận đen hưu thần phẫn nộ. Đây là đối thê tử trung thành không rời, cũng là đối với mình tín ngưỡng kiên trì. Hắn không biết nên khuyên như thế nào, cũng biết bây giờ không phải là khuyên giải thời điểm, nhưng hắn có một điểm rất rõ ràng, lâu sư ý tứ liền là bảo vệ tốt Phương thị huyết mạch cho nên trừ họ Phương, những người khác hắn kỳ thật cũng không thèm để ý cho tới cảm tình cần gì làm sinh ly tử biệt. Hắn ở chỗ này có hai nữ nhân, cho thêm chút tài vật không phải cũng là tốt hợp tốt tản sao. Về sau có cơ hội trở về, nói không chắc còn có thể gặm hai ngụm đã xong. Tốt nhất khuyên giải cơ hội không ở nơi này, tại Tiểu Tuyết Thành, chờ Phương Tử Khôi trở về, chờ một nhà đoàn tụ trên có già dưới có trẻ lúc lại khuyên, mới là dễ dàng nhất ngăn lại hắn thời điểm. Mặc dù băng khách không quá lý giải cảm tình, nhưng hắn hiểu nhân tâm, biết mình hiện tại rất nên làm chính là trước tiên đem Phương Tử Khôi hống trở về, chính mình lại làm định đoạt. Sáng sớm ngày thứ hai, băng khách nhìn tận mắt Phương Tử Khôi dẫn ngựa ly khai doanh địa tại Thảo Nguyên bối cảnh bên dưới càng tới càng xa. Hắn không có lựa chọn hộ tống, không cần thiết, con đường này hắn đi qua vô số hồi, rất an toàn, mà lại người trong Thảo Nguyên cũng không ngăn chờ tộc nhân của mình tới Trung Nguyên đi đi lại lại, huống chi Phương Tử Khôi vốn chính là người Trung Nguyên, còn không thể về nhà thăm người thân. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nên sớm không nên chậm trễ. Trên thân tất cả mọi thứ sớm đã chuẩn bị xong xuôi, những cái kia lưu lại hàng hóa không cần phải tới quản, vật ngoài thân. Sau cùng liếc nhìn Phương Tử Khôi phương hướng, băng khách cắn răng một cái, hướng đen hưu nguyên lang cốc phương hướng chạy đi. Hắn không nghĩ tới chính là, dù là lại trễ chốc lát, cũng có thể nhìn đến từ trong doanh địa vọt ra mấy đội người cưỡi, đều là Thảo Nguyên trong phàm nhân ưu tú nhất kỵ sĩ, hướng hiên viên phương hướng điên cuồng đuổi theo. Chính mình nên làm như thế nào? Kỳ thật băng khách trong lòng cũng không chắc chắn, càng chưa nói tới kế hoạch. Kế hoạch là cần thực lực tới chèo chống, hắn ở mọi phương diện năng lực bình thường, lại không có lặng yên lẻn vào bản sự, cũng không có đại sát tứ phương lực lượng, làm sao kế hoạch. Lâu sư không có trở về, chính hắn lại có thể lực có hạn, lưỡng nan bên dưới, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lâu sư sự tình, hắn đại khái có thể đường về Hào Sơn, tìm cái cùng lâu sư giao hảo sư thúc từ hiên viên kim đan kiếm tu ra mặt giải quyết mới là phương pháp ổn thỏa nhất mà không phải mình bằng nhiệt huyết xúc động, hắn cũng không bao nhiêu nhiệt huyết muốn vật kia làm gì. Còn không bằng bái người sư phụ tới tiện lợi, suy nghĩ như vậy lời kỳ thật ổn thỏa nhất chính là bồi Phương Tử Khôi trở về chính mình lại đi Hào Sơn nhìn một chút có thể hay không chuyển cái cứu binh. Nhưng làm dạng này, liền có chút ra vẻ mình quá không có gánh vác. Trở về nhân gia sư thúc hỏi hắn, băng khách à, cái kia lang cốc có bao nhiêu hài đồng? Có bao nhiêu vu sĩ? Có bao nhiêu bên trên vu? Địa hình thế nào? Phòng vệ thế nào? Những này hắn đồng dạng đều đáp không được tựu thật mất mặt. Vì có mặt mũi cũng vì lộ vẻ có chút gánh vác còn là muốn tới lang cốc nhìn một chút cũng tốt. Vạn nhất nơi đó tựu không có phòng bị đâu. Một ngày sau, một cái Thảo Nguyên người hóa trang người cưỡi lắc đến lang cốc bên ngoài, hắn không có lựa chọn bay qua Thảo Nguyên loại địa phương này, bay ở không trung liền là cái đại hào bia ngắm, không có ẩn mật có thể nói, cũng chỉ có thể giống người bình thường đồng dạng tiếp cận. Nhưng ở lang cốc ngoại vi, hắn còn là bị Thảo Nguyên người cưỡi chặn lại. Đây là phàm nhân tầng thứ chặn lại, bị hắn lừa gạt tới, từng cái thân dân du mục trang phục Thảo Nguyên lời nói lại nói nhanh nhẹn, ngược lại là không có dẫn tới hoài nghi, nhưng hắn biết không có lần sau. Tại Thảo Nguyên, không ai không biết đen hưu nguyên, không ai không biết lang cốc một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần ba phen tựu nhất định có vấn đề. Tiếp xuống một đoạn này khoảng cách cũng chỉ có thể dùng tu chân phương thức đi qua, mới có thể tránh được những này Thảo Nguyên hán tử chim ưng bình thường tuần sát. Hắn nghĩ rất rõ ràng, thật tiến vào, sợ là không thành. Canh giữ ở bên ngoài, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra cái gì. cũng không bằng tại miệng hang hơi làm dò xét, nhìn một chút người trong thảo nguyên tính cảnh giác. Đây là cái rất tồi tệ quyết định, nếu như thay cái có năng lực tới, cái kia tất nhiên hoặc là không đến, hoặc là liền sẽ ẩn vào tới, lại sẽ không như thế đầu thi hai đầu. Nhưng thực lực quyết định hành động, đối tượng băng khách dạng này thực lực bình thường tu sĩ tới nói, dò xét liền là hắn năng lực mức độ lớn nhất. Tại lang cốc một bên, băng khách hành động lộ vẻ rất cẩn thận, hắn cũng không biết nơi này có hay không pháp trận bố trí, mà lại người trong thảo nguyên vu thuật hắn cũng hoàn toàn không hiểu rõ, cùng đạo gia truyền thừa không giống nhau lắm. Còn chưa đi ra bao xa, cách hắn định cho mình vị trí còn cách một đoạn, băng khách trong lòng đột nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung, một tên vu trúc chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Là bên trên vu, băng khách như rớt vào hầm băng, trong lòng tính toán, trong miệng gượng cười. Ném đi mấy con dê, ta liền tại bên ngoài từ từ, không tiến vào. Bên trên vu mặt không biểu tình, từ phía dưới nhưng lại xuất hiện mấy đầu thân ảnh, là mấy tên vu sĩ, hướng hắn bao vây qua tới, chuyện cho tới bây giờ, lại nghĩ giấu giếm tu sĩ thân phận đã không có khả năng, băng khách lại là tính tình yếu, thân là kiếm tu cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Thân hình nhanh chóng thối lui, bạo phát bên trong, trong hộp phi kiếm bắn nhanh mà ra chém thẳng khoảng cách gần nhất vu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu hành trăm năm, trúc cơ viên mãn, cái này một tình thế cấp bách liều mạng, thanh thế tự có bất đồng, lăng lợi dưới kiếm phong, cái kia vu sĩ cũng không thể không tránh né ngăn cản. Nhìn hắn ra kiếm, mấy tên vu sĩ cũng nhao nhao cắt triển pháp tướng, băng khách tại tốc độ bay bên trên cũng tạm được nhưng bị người thật sớm đứng lại vị trí, trong lúc cấp thiết cũng là không thoát thân nổi, mấy hiệp quang ảnh xen kẽ, phi kiếm chém bị thương hai tên vu sĩ, nhưng cũng bị cái thứ ba một quyền đánh trúng, máu tươi rơi vãi bên trong, rơi xuống mặt đất tựu thân thể mà nói, vu sĩ pháp tướng chống cự mấy kiếm không có quan hệ gì, có thể hắn ăn nhân ra một quyền, lập tức sụp đổ, bị trong đó một cái bắt được, phong bế huyệt đạo. Từ đầu đến cuối cái kia huyền lập không trung bên trên vu đều chưa xuất thủ. Nhưng ở băng khách truyền ra thanh điều tin lúc nhưng một tay bóp tắt băng khách hy vọng cuối cùng, lạnh lùng nói. Hiền viên kiếm tu, người này tới sóng cốc có mục đích gì? Chúng ta hai nhà những năm gần đây quan hệ hòa hoãn, như hòa thuận hữu hàng xóm, hiền viên người liền là như thế điều tra hàng xóm hư thực sao? Băng khách đã biết đại thế đã mất lại không chịu cúi đầu chịu thua, miệng đầy máu tươi cười nói. Đã là bạn hàng xóm, cái kia lẫn nhau tầm đó ở chung cũng là có, nơi này đã chưa tiêu chí ta làm sao không có thể tới. Quý tộc như vậy cẩn thận từng ly từng tí, chẳng lẽ lang cốc bên trong ẩn giấu cái gì bí mật muốn đối ta hiên viên bất lợi. Cách chương.